mà thế dưỡng oa bản chép tay. Chương 435, chỉ thích chơi lưu manh. Góc truyện audio.com. Ánh mắt này làm cho người ta cảm thấy trong lòng Chiến Luyện đang nghĩ gì đó không phải là việc lớn. Gì? An Nhiên ôm oa oa, có chút xấu hổ cười cười với hắn. Muốn nhắc nhở Chiến Luyện lấy đại sự làm trọng, vì vậy cường điệu một chút. Dù sao thì ở lại nơi này, tình cảnh của chúng ta sẽ càng ngày càng nguy hiểm. Tiểu Tang thì càng ăn nhiều thì càng khó giết, không bằng đi diệt ổ chuột. Như vậy chúng ta còn có một con đường sống, đúng không? Chiến Luyện vẫn không nói chuyện. Hai tròng mắt phản xạ lại ánh sáng chiếu vào từ cửa sổ, nhìn An Nhiên, cúi đầu. An Nhiên ho nhẹ một tiếng, tim đập nhanh gấp mấy lần, muốn quay đầu đi. Ta, lời còn chưa nói xong thì môi Chiến Luyện đã đuổi theo đến. Hắn cúi người, An Nhiên, lui ra sau hai bước, bị hắn hôn môi một cái. An Nhiên ngây ngẩn cả người, ngẩng đầu, lại lùi bước, nhìn Chiến Luyện lại theo gần trong gang tấc. Giây tiếp theo, hắn lại đuổi theo, nhắm mắt hôn nàng. Oa oa bị ép giữa hai người An Nhiên và Chiến Luyện. Ha ha ha cười lớn, tay nhỏ vỗ vỗ mặt Chiến Luyện, đầu cũng ngẩng lên, đâm đâm vào mặt hắn. Trở thành siêu cao thủ phá hỏng bầu không khí, nhìn dáng vẻ này, nàng cũng muốn chơi thân thân a. Chiến Luyện đứng thẳng người, dưới ánh lửa bập bùng nhìn An Nhiên, biểu tình chê y mặt bĩ bĩ. Có lại cảm giác người đến đánh ta a. An Nhiên hừ một tiếng, ôm oa oa, quay đầu không nhìn Chiến Luyện, xấu hổ, tim đập gia tốc, tâm tình rung động muốn chết. Nàng thực cảm tạ có ánh lửa che lấp, nếu không lúc này thật sự là hận, không thể cho Chiến Luyện một quyền. Vì thế trách mắng, người khác trước khi là việc lớn, vẻ mặt đều sẽ bi tráng. Còn ngươi xem, chỉ có thích chơi lưu manh, lúc ta lưu manh trông như thế nào? Người không phải không biết đi, không cởi sạch toàn thân thì đối với Chiến Luyện không gọi là chơi lưu manh. Hắn như không có việc gì xảy ra, hôn An Nhiên xong thì nhếch miệng cười, lộ ra hàm răng trắng sáng, rồi hôn hôn oa oa vẫn luôn muốn chơi thân thân, xoay người đi ra cửa hàng trang phục, đi nói với Lạc Phi Phàm tính toán của hắn. Oa oa dướn người lên, quay đầu nho nhỏ nâng trán va va vào mặt An Nhiên, trong miệng hừ hừ a a, phảng phất như nói với An Nhiên cũng muốn chơi thân thân với nàng a. An Nhiên cúi xuống hôn hôn mặt oa oa rồi ôm nàng ra cửa. Sau khi đã bàn bạc xong kế hoạch đi về phía trạm xe diệt ổ chuột, như vậy trước đó cần phải chuẩn bị tốt một số vật tư gì đó. Tuy rằng khu trung tâm thương mại này đã bị lớp sóng dị năng giả lực lượng kia càn quét, dọn dẹp một lần lại một lần, nhưng có rất nhiều vật tư mà bọn họ không cần bị vứt bỏ lại. Ví dụ như đồ chơi của em bé, quần áo trẻ nhỏ, tã giấy linh tinh gì đó. Những thứ này ở trong cửa hàng mẹ và bé có rất nhiều. An Nhiên cùng với Tiểu Bạc Hà và Hằng Hằng phụ trách thu thập mấy thứ này. Vân Đào mang theo Lương Tử Ngộ đi rút xăng của những chiếc xe ven đường. Chiến Luyện thì làm một cái thùng xe mới ở phía sau xe tải, lắp vào bốn cái lốp xe, kéo sau xe tải. Hắn là dị năng giả hệ kim cho nên làm cái thùng bằng sắt này khá nhẹ nhàng. Này, mau xuống dưới xem. Tiếng kêu của Vân Đào vang lên từ phía dưới khu trung tâm thương mại. Sắc trời đã dần dần sáng lên. An Nhiên ôm oa oa chạy ra chỗ cửa hông tràn đầy cầu gai béo. Ở phía rất xa Vân Đào đang lái một chiếc xe bồn chở xăng. Hắn rất hưng phấn đi từ phía sau tòa nhà lái về đây. Cầu gai béo đang lăn lộn chê y mặt đất, đi theo An Nhiên. Chúng nó cũng đã lăn về phía trước rất xa, tạo thành một con đường trải đầy gai nhọn. Chúng vẫn tiếp tục lăn lộn đi về phía bến xe. Hiện tại chiến luyện đã biết tinh hạch của tang thi hệ kim sẽ làm cho thực vật của An Nhiên thêm thuộc tính dị năng gì vào. Cho nên về cơ bản thì toàn bộ tinh hạch của tang thi hệ kim sẽ để lại cho An Nhiên. Nhưng vì đã sớm giết xong tang thi hệ kim rồi, để thuận lợi đi vào ổ chuột cho nên An Nhiên vẫn chưa tiếp tục sử dụng tinh hạch hệ kim nữa. Cách chương.